Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 20. Trong khi đó, ở Đà Nẵng, trên bờ biển phía đông Việt Nam, quân đội Nam Việt Nam đi chân đất, không vũ khí, gào khóc hò hét giữa phố, bất chấp người đi lại. Chúng tập họp thành từng nhóm trên vỉa hè, cầm tay nhau. Nhân dân Đà Nẵng rất lo sợ, nhìn những kẻ thất trận mất tinh thần ấy. Chúng sẽ làm gì đây? Hãm hiếp, đốt, cướp, phá phách. Ngày 26, hàng trăm sĩ quan Nam Việt Nam xông vào những sứ quán đòi giúp đỡ gia đình họ tản cư. Nhiều người Mỹ buộc phải đẩy vợ con họ trà trộn với những người giúp việc sắp đi Cam Ranh hay Sài Gòn. Francis cũng phải nhận cho tản cư gia đình nhiều sĩ quan cao cấp của không quân với điều kiện những sĩ quan này bảo đảm sự an toàn của hai sân bay ở Đà Nẵng. Thoạt đầu, cầu hàng không hoạt động bình thường. Máy bay 727 của hãng hàng không thế giới, máy bay lên thẳng và máy bay vận tải C-47 của hãng hàng không Mỹ bay đi bay về cả ngày. Mỗi lần cầu thang hạ xuống, hàng trăm người Việt Nam xô tới, một tay cầm tấm vé quý giá, tay kia dắt con bế lợn ôm gà. Giữa trưa, đại tá Gavin McCandy từ Sài Gòn đáp máy bay tới giúp Francis tổ chức cầu hàng không. Vừa bước xuống đất, theo yêu cầu của Francis, ông phải trở lại Sài Gòn để xin thêm máy bay lên thẳng của không quân Mỹ. Xế chiều, McCandy về tới sứ quán khi ông gọi tới Bộ Tổng Tư lệnh, nhóm cố vấn Mỹ đặc biệt ở phía Bắc Thái Lan, hỏi xin hai máy bay lên thẳng để tản cư những người ở Đà Nẵng, thì được chỉ huy trả lời là không thể được. Toàn bộ máy bay lên thẳng ở đây đang chờ bay đi Phnom Penh để tản cư những người Mỹ ở đấy. Không có Hoa Thịnh đốn duyệt thì không thể cho máy bay đi đâu cả. Xin duyệt lại mất rất nhiều thì giờ. Trong lúc cuộc tản cư ở Đà Nẵng tiếp diễn thì các vị trí của quân chính phủ ở quân khu 2 bị tiêu diệt trong chớp mắt. Sáng 26, một thị xã nhỏ ở tỉnh Bình Định bên bờ biển rơi vào tay địch. Sư đoàn 3 quân Bắc Việt tiến thẳng về Quy Nhơn, thành phố quan trọng thứ 3 của miền Nam Việt Nam. Nhiều đơn vị quân đội cộng sản khác chặn đánh tàu chở quân của sư đoàn 22. Quân Nam Việt Nam chạy tan tác ở phía tây thành phố. Cùng lúc đó, hàng nghìn người dân ở Quy Nhơn và Tuy Hòa bỏ nhà cửa chạy trốn dọc bờ biển về Nha Trang. Nhiều người đi chân đất theo đường số 1, nhiều người đi bằng thuyền đánh cá chạy qua nhiều vùng nguy hiểm. Khoảng 12 viên chức Bộ Ngoại giao, cơ quan thông tin và chi nhánh CIA làm việc trong lãnh sự quán Mỹ ở Tuy Hòa cũng đi ngay. Sáng 26, họ được CIA báo cho biết quân đặc công cộng sản chuẩn bị đánh phá trụ sở của họ. Họ thu xếp hành lý trong vài giờ và bay đi Nha Trang. Trong quân khu 2, người Mỹ chỉ còn có tổng lãnh sự và mấy lãnh sự quán nhỏ ở Phan Thiết và Đà Lạt. Tất cả phần phía Bắc nước này nhanh chóng rơi vào tay kẻ địch. Nhưng tai họa của Thiệu không dừng ở đấy. Ngày 26, đối thủ lớn của Thiệu, cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, mời nhiều bạn thân cũ có cảm tình đến ăn cơm ở Tân Sơn Nhất. Sau một bài nói chuyện dài và uống cạn nhiều chai sâm banh, Kỳ thuyết phục bạn bè cùng ông ta đòi lập một chế độ giao thời có thể tập hợp được quân đội và đàm phán trên thế mạnh. Đúng lúc ấy, làn sóng nhân viên lãnh sự quán ở quân khu 1 về tới Sài Gòn làm tăng thêm số dân Mỹ và sự lo sợ của họ. Đáng lẽ nghỉ ngơi thì họ lại đến các bar, các tiệm ăn ưa thích, hết đêm này sang đêm khác, kể những chuyện kinh khủng ngoài chiến trường và đoán chắc rằng thảm họa đến nơi rồi. Lo rằng sự hoang mang lây sang người khác, các quan chức cao cấp sứ quán nhanh chóng đề ra biện pháp đối phó. Họ buộc thủ trưởng và phó thủ trưởng các cơ quan phải giữ bí mật, không nói rõ sự thật cho giới thân cận, vợ con, thư ký hay cộng tác viên. Ngoài ra, Lehman vẫn đứng đầu sứ quán vì Martin còn vắng mặt. chặn tất cả những nguồn tin xấu, nhất là của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Phát Thanh Tiếng Anh do Phái Bộ Quân sự Đài Thọ. Một cộng tác viên của ông hàng giờ kiểm duyệt những điện từ Mỹ đánh sang và xóa bỏ tất cả những gì có thể làm rối ruột các vị phu nhân nằm dài bên bờ bể tắm nghe đài bán dẫn. Báo Bưu điện Sài Gòn, tờ báo hàng ngày duy nhất của thủ đô bằng tiếng Anh do CIA kiểm soát, cũng bắt đầu thu nhỏ những thất bại gần đây của chính phủ. Ở Đà Nẵng, sự mất ổn định và căng thẳng nay diễn ra suốt ngày nên một phần nhân dân quen đi, đâm ra coi thường. Trưa 27, nhiều chợ và cửa hàng thực phẩm lại mở, giá cả không thay đổi. Trong các phòng làm việc của CIA gần lãnh sự quán, dòng người Việt Nam chờ tản cư tăng lên hoặc giảm đi theo từng giờ, giống như một máy tăng điện tự động. Mỗi máy bay có thể chở 300 người, nhưng cùng lúc ấy thì 300 người khác đã vượt rào vào chờ đến lượt mình. Họ cố đem theo số của cải ít ỏi, mong mỏi kỳ tài của người Mỹ cứu họ. John Howard, phụ trách hậu cần của CIA, từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống chiều người dâng lên, rút đi, rồi lại dâng lên. Có đến 3.000 người Việt Nam giúp việc cho lãnh sự quán và người Mỹ, lại còn những người quen của họ. Họ đến ngày càng đông, giận dữ như anh. Khi thấy một đoàn xe Jeep và xe tải chạy vào cửa chính, Howard len lỏi ra sân, xem có thể giúp một tay vào việc bốc hàng lên không. Anh không bằng lòng về cách chọn lựa người đi đang được thực hiện. Nhân viên CIA phụ trách việc này cũng là một người tị nạn. Ông ta có xu hướng dành ưu tiên cho những người bạn Việt Nam và đồng nghiệp của ông ta vừa chạy tới Đà Nẵng. Ông ta bỏ rơi nhân viên của Howard. Trong buổi sáng, hai lần Howard phải gọi radio cho nhân viên thường trực của CIA ở lãnh sự quán đề nghị lựa chọn người tản cư một cách công bằng. Nhưng viên chức này chỉ trả lời rất đơn giản: chúng tôi cố gắng làm hết sức mình. Đoàn xe đi, Howard ngồi một mình trong phòng, không xa lắm. Dưới mắt anh, người Việt Nam phá cửa một nhà kho, đập nát hàng hóa, đồ đạc trong đó. Họ uất ức quá như anh. Quá trưa, nhiều tin mới loan truyền trong thành phố. Quân Bắc Việt Nam tiến công đến nơi rồi. Nhân dân lại hoảng sợ. Hàng trăm người mặt tái mét, vội vàng chạy vào sân bay. Họ chen chúc xô đẩy nhau mỗi khi có một máy bay tới. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Francis đi xe Jeep tới sân bay. Ông vừa mệt vừa nhức đầu vì thiếu ngủ trong những ngày vừa qua. Ông không thể chịu nổi cái cảnh hai nhân viên CIA điều khiển người Việt Nam tản cư. Ông vội vàng đảm nhiệm việc ấy. Nhưng mấy phút sau, một máy bay hạ cánh, dòng người xô ra đường băng, đẩy ngã Francis dẫm cả lên người ông. Ông vội đứng dậy, lấy dùi cui đánh người Việt Nam và kêu lên: gọi thị trưởng cho tôi, gọi thị trưởng cho tôi. Thị trưởng Đà Nẵng ở cuối dòng người, ông ta có vẻ không muốn ra mặt. Một nhân viên CIA nắm lấy ông ta, kéo đến chỗ Francis. Francis cố gắng mang hết sức lực yếu ớt còn lại, thét lên: trời ơi, giúp chúng tôi một tay chứ. Những người này là những người của các ông. Vừa thét xong, ông Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ngã vật xuống đất, không còn biết gì nữa. Mỗi giờ qua đi thì sự hoảng loạn càng tăng, tăng nhanh hơn dự kiến. Trong khi những người tị nạn chạy đi chạy lại trên sân bay, thì những chiếc máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ bắt đầu đổ xuống một bãi nhỏ hơn gần núi Ngũ Hành ở phía đông thành phố để đón những người chạy trốn khác. Những máy bay tham gia cầu hàng không cũng đổ xuống sân này. 8 giờ tối, Francis đã tỉnh, ra lệnh tạm thời ngừng những chuyến bay của hãng hàng không Mỹ ở sân bay chính vì quá lộn xộn và ồn ào. Trong số người Mỹ còn lại, mấy người được chở bằng máy bay lên thẳng đến sân bay ở gần núi Ngũ Hành. Còn số đông trở lại thành phố, tạm trú rất kịp thời ở một ngôi nhà gọi là Alamo. Đêm xuống, hơn 30 viên chức lãnh sự quán còn kẹt lại trong thành phố, cũng như mấy nghìn người Việt Nam giúp việc. Nhiều người tụ tập chung quanh trụ sở của CIA. Tin tức radio từ Sài Gòn đánh ra được nhận ở phòng radio cấp cứu đặt ngoài hành lang, gần phòng làm việc của Cooter. John Pittman, phó của Polga, luôn luôn đòi hỏi Cooter và nhân viên của anh rời Đà Nẵng ngay. Polga không muốn một ai hy sinh vô ích tính mạng của mình. Cooter cố làm yên lòng ông, nói rằng anh cũng thấy rõ sự nguy hiểm và đã có sự đề phòng cần thiết. Khi bức điện được đánh đi, anh yên chí Pittman và Sài Gòn sẽ để anh yên. Khoảng 10 giờ đêm, một phó của Francis đến gặp những người Mỹ tạm trú ở Alamo. Anh bình tĩnh bảo họ thu xếp hành lý, đi ngay đến nhà Francis ở gần đấy. Anh nhấn mạnh, chỉ những người Mỹ thôi, không nói gì với nhân viên người Việt Nam. John Howard lại cầu cứu Carter bằng radio. Người Việt Nam tụ tập ngoài sân, bắt đầu chửi anh, kết tội người Mỹ đã phản bội họ. Phải giúp tôi ngay, giúp nhiều, nếu không họ sẽ đánh tôi và đập phá hết. Điều mà suốt ngày đó anh từng lo sợ. Nhưng radio cầm như hến. Cũng buổi tối hôm đó, Tổng thống Thiệu xuất hiện trên vô tuyến truyền hình. Ông đọc một bài diễn văn trong 5 phút. Ông hô hào, đồng bào chặn đứng cuộc tiến công của quân thù. Việc Thiệu lại ra mắt trước công chúng có ý nghĩa như lời kêu gào của ông, vì hai tuần nay ông bặt tăm. Sau bài nói chuyện một lúc, Thiệu rời Dinh Độc Lập, đi xe hòm bọc thép đến một nơi ở bí mật, gần khách sạn Majestic, trông ra bờ sông. Thiệu hội đàm tới khuya với cận thần. Thiệu ít lo ngại về những tin xấu từ mặt trận gửi về, mà sợ những tin đồn loan truyền rằng cuộc đảo chính của Kỳ sắp nổ ra. Buổi sáng hôm ấy, Kỳ lại ra một lời kêu gọi nữa, đòi Thiệu phải từ chức. Nhưng Thiệu đã chuẩn bị đối phó. Ngay giờ sau, cảnh sát an ninh quốc gia, vũ trang đầy đủ, đến bắt nhiều người đáng nghi. 3 nhà báo và 4 chính trị gia hạng nhì vì tội định làm đảo chính lật đổ chính phủ. Không có một nhân vật tai to mặt lớn nào trong giới thân cận Kỳ bị động đến, ít nhất là lúc này. Gần nửa đêm, George Jacobson, cố vấn đặc biệt của đại sứ, gọi đại tá McCandy ở tổng hành dinh, yêu cầu xin ngay một số máy bay lên thẳng của lực lượng đặc biệt đóng ở Thái Lan. Khi đại tá nói chuyện được với tư lệnh không quân thứ 7 bằng dây nói an ninh thì cũng được trả lời như lần trước. Không còn máy bay rồi, cần cấp trên chuẩn y, tất cả dành cho chiến dịch Phượng Hoàng ra đi ở Campuchia. Màn đêm trùm lên Đà Nẵng, tiếng vang của trận đánh bất ngờ im ắng. Chỉ còn lời nhắc nhở khó nghe qua loa phóng thanh của chính quyền. Chiến tranh đang tiếp diễn ngoài kia trong bóng tối đêm cuối cùng này. Nhưng sự yên tĩnh chỉ là ảo tưởng. 35.000 binh lính Bắc Việt đã ở ngoại ô Đà Nẵng vừa quyết định tạm dừng lại để gây hoang mang. Sau này, chung quanh Sài Gòn, họ cũng dùng chiến thuật ấy để tiến đánh trận cuối cùng. Khoảng 1 giờ rưỡi sáng ngày 28 tháng 3, John Howard cuối cùng đã nói chuyện được bằng radio với Carter. Howard cố giữ bình tĩnh để trình bày rõ tình hình. Người Việt Nam phá xe, cướp của cải, đốt kho, vân vân. Anh nghe thấy tiếng nói của Carter giật giọng như tiếng gươm. Nên bình tĩnh, rời trụ sở ra bờ biển, cho cano xuống nước, chúng ta đi tất cả. Howard vừa khóc, vừa cố làm cho Carter hiểu. Anh không ra được, đang bị bao vây. Carter nhắc lại lệnh và cắt đứt cuộc nói chuyện. Howard ngồi trong phòng làm việc, đầu rối tinh. Lãnh sự quán có 5 chiếc xuồng máy, đó là những phương tiện duy nhất có thể cứu anh. Nhưng giữa xuồng máy và anh còn có 3.000 nhân viên người Việt Nam và cơ man là nhân dân thành phố đang coi anh như một con tin để được tản cư theo. Họ không để cho anh ra. Nếu anh không thu xếp hoặc giả vờ thu xếp một cái gì đó cho họ đi, anh phải nghĩ một mẹo mới được. Ở sở chỉ huy trên đường ra biển, tướng trưởng lần cuối cùng tập họp được bộ tham mưu. Với giọng buồn thiu, ông giải thích. Ít nhất phải mất 45 ngày mới thu thập được binh lính, ổn định tình hình nhân dân và đưa họ di tản. Nhưng ông ta kết luận, may ra chúng ta chỉ còn 1-2 ngày thôi. Thoát khỏi địa ngục. Ngày 28 tháng 3, mới trước bình minh, nhưng ở Đà Nẵng, ngoài bến tàu, dòng người sợ hãi đã đông nghịt. Tấm gỗ xám lâu đời kêu răng rắc dưới sức nặng của hàng nghìn người Việt Nam. Họ chen lấn xô đẩy nhau. Đây là chuyến đi cuối cùng. Chung quanh mỗi cột cầu tàu, thuyền và tàu kéo đậu thành 3 hàng, chờ người tị nạn đứng ngồi như nhét khoai tây. Trong lúc đó, Ở phía tây thành phố, dưới tầm súng của lính bắn tỉa Bắc Việt, nhiều người tị nạn thất vọng, chiếm vọng kiểm soát của sân bay chính, ngăn cản mọi chuyến bay. Một lúc sau, khoảng 4 giờ sáng, Francis sau khi đi thăm thành phố trở về, người mệt lử. Ông báo cho nhóm 30 người Mỹ, những người Việt Nam và người nước ngoài khác đang chờ ông, biết rằng tình hình rất xấu, buộc ông phải ra lệnh cho tản cư ngay lập tức, toàn bộ những người ông chịu trách nhiệm. Một số người trong nhóm đi lẫn lộn vào đám đông, tới sân bay nhỏ ở bên kia đường dành cho máy bay lên thẳng của Ủy ban Quốc tế Kiểm soát. Lúc đó, những máy bay đầu tiên của hãng hàng không Mỹ bay tới. Những người còn lại của nhóm tiến ra bến ở bên kia lãnh sự quán. Ở đấy có một xuồng máy vừa từ cảng chạy tới. Họ vừa mới tới xuồng thì hàng trăm người Việt Nam đã xô ra cầu tàu. Trong không đầy 20 phút, hơn 4.000 người đứng trên đó, nặng gấp 2 lần sức chở bình thường. Carter từ kho nhìn ra, thấy mình bất lực, không thể nào cho tản cư được nhân viên của mình. Giữa lúc rối ren ấy, Francis gọi một sĩ quan của phái bộ quân sự và hai nhân viên CIA theo ông. Ông vất cho mỗi người khẩu M16 và nói, có khi phải sử dụng đến, đừng chần chừ gì mà không sử dụng. Ông vội đi đến lãnh sự quán ở bên kia đường. Một nhóm người đi xe Honda bắt đầu bao vây ông. Sau khi nhanh chóng vào trụ sở, lấy máy radio cực mật của CIA, ông lên một chiếc xe vận tải nhỏ đi ra bến. Giữa sự chen lấn của những người tị nạn, ông đưa được máy radio xuống một chiếc xuồng máy. Trong khi đó, lính nùng của Thiệu xông vào trụ sở, tìm kiếm vơ vét những gì CIA để lại. Khi họ hiểu rằng người chủ Mỹ đã bỏ rơi họ, họ lập tức đập phá và đốt những ngôi nhà. Hai nhân viên CIA xuất hiện, họ lia súng buộc hai người phải chạy trốn qua cửa ra vào. Còn Ron Howard, anh không tự hào chút nào về mưu mẹo của mình. Anh gọi riêng mấy nhân viên người Việt Nam, nhanh chóng cho họ ý kiến đánh xe vận tải lại, cho 3.000 người tị nạn, nhanh chóng lên xe, trở ra trung tâm thành phố, ở đấy sẽ có máy bay lên thẳng đến đón. Lệnh của anh được chấp hành ngay. Howard cũng giúp phụ nữ và trẻ em trèo lên xe. Rồi từng chiếc một, những chiếc xe vận tải nặng nề chạy qua cửa sắt, đi về phía địa điểm tập kết ma. Rõ ràng mưu mẹo này không cao. Việc ngần ấy người lên xe phải mất hơn một giờ đồng hồ. Khi chiếc xe cuối cùng đi được, thì những chiếc xe đầu tiên đã quay về. Người trên xe giận dữ tưởng phát điên. Họ sẵn sàng giết người, họ đã chờ đợi và nhìn về phía chân trời hết sức thất vọng. Đúng thế, chưa có một máy bay lên thẳng nào đến cả, mặc dù người ta đã hứa hẹn. Howard đóng và khóa được cửa sắt, nhưng hàng trăm người tị nạn nổi giận đã tập hợp ngoài đường phố và xô tới cửa. Chợt Howard nghe thấy tiếng nói của Carter ở radio để trong túi phát ra, giục anh mau mau ra cảng. Mọi người đều đi. Run vì sợ, Howard nghe lõm bõm lời giục giã. Trong bóng tối, anh nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi rồi. Lần này tính mạng của anh có thể bị nguy hiểm. Anh không thể đi bằng 4 con đường được. Anh không có quyền lựa chọn. Anh bám lấy cổ áo một người Việt Nam, một người thợ có khi rất quen. Anh thề với người này sẽ bảo đảm mọi thứ quý giá cho anh ta và gia đình, chỗ trên máy bay hoặc trên tàu nếu anh này nhận giúp anh trốn thoát. Người Việt Nam có vẻ không tin, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Anh nhận lời, trong khi hơn chục người tị nạn đột nhập vào trụ sở, đốt vòi bơm dẫn xăng, cướp phá tự do, thì Howard và người thợ cùng gia đình lặng lẽ vòng ra đằng sau nhà, lên một chiếc xe vận tải bỏ không. Người Việt Nam cầm lái, Howard ngồi xổm bên cạnh, cho xe đâm vào đám người tụ tập, những người này tản ra, mấy phút sau, xe đi được tới cảng. Cầu hàng không lại có, đúng lúc bình minh ở sân bay chính, lúc đó, những chiếc máy bay 727 đầu tiên của hãng hàng không thế giới hạ cánh. Một đoàn xe quân sự chở gia đình binh lính Việt Nam đến đỗ ở đường băng và bắt đầu cho người xuống. Tức thì, 5.000 người Việt Nam khác kiên nhẫn chờ ngoài cửa, chạy ập tới máy bay, dẫm cả lên đàn bà trẻ con. Lính gác Mỹ ra oai nhưng không có kết quả. Người lái máy bay khởi động bắt đầu cho máy bay lăn bánh. Rất nhiều tay người còn bám ở cửa máy bay chưa đóng, hàng chục người còn bị treo lơ lửng khi máy bay rời đường băng. John Howard lái mò trong sương mù dày đặc, trong ánh sáng mờ,